ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 387, khủng bố nội dung vở kịch giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Nhìn thấy trước mắt bay ra như thế một đạo gần như ngớ ngẩn vấn đề lúc. Giả Vị Minh cả người đều mông. Tính toán Âu Dương Khắc loại này level 75 boss. Làm sao sẽ đơn giản như vậy? Nếu như hiện tại có người nói trước mắt cái này Âu Dương Khắc là bao tích nhược giả trang. Giả Vị Minh tuyệt đối sẽ trong thư 3 phần 10. Cái gì? Người hỏi tại sao không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt? Giả Vị Minh cảm giác Hoàn Nhan Hồng Liệt tốt xấu cũng là nước kim võ tướng. Nên không đến nỗi món ăn đến trình độ như thế này. Có điều nghi hoặc quy nghi hoặc choáng váng quy choáng váng. Từ xa xưa tới nay nuôi thành chiến đấu tố dưỡng vẫn để cho Giả Vị Minh ngay đầu tiên làm ra tối có lợi với sự lựa chọn của chính mình. Dựa vào hắn cái kia vượt xa người thường mạnh mẽ tính nhẩm năng lực. Theo bản năng đưa vào đây rốt cuộc chính xác đáp án 2. Toàn bộ tính toán quá trình làm liền một mạch. Thậm chí liền ngay cả không. Một giây thời gian cũng không dùng đến. Sau đó, một loại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác tự hắn đáy lòng bay lên. Giả Vị Minh trên mặt cũng rốt cục lộ ra thoải mái nụ cười. Vào đúng lúc này, hắn ngộ, nguyên lai, chính mình muốn đánh bại Âu Dương Khắc. Thực chính là như thế đơn giản. Ngay ở Giả Vị Minh nội tâm bay lên hiểu ra đồng thời. Âu Dương Khắc cũng chịu đến đại tông như hà trào phúng hiệu quả kích thích. Một cước sẽ bị hắn đánh ngã xuống đất Quách Tĩnh đá bay ra ngoài. Xoay người hướng về Giả Vị Minh bên này đập tới. Trên thực tế, đại tông như hà chủ động hiệu quả. Nếu như đối đầu thái độ bình thường dưới boss bản thể. Chỉ làm cho đối phương tạo thành một loại người này cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đối phương hoặc là lựa chọn ưu tiên nhằm vào cũng hoặc là quay đầu liền chạy đều có khả năng. Nhưng đối với nhiệm vụ hình thức dưới boss chính là một cái siêu cường trào phúng kỹ năng. Thậm chí có thể nói là tuyệt đối trào phúng cũng hào không quá đáng. Mà trước mắt cái này Âu Dương Khắc. Hiển nhiên cũng không phải cái kia trong bóng tối thái độ bình thường dưới boss bản thể. Vì lẽ đó, hắn đang đối mặt đại tông như hà trào phúng lúc. Không hề bất ngờ, không ngoài dự liệu, không phụ sự mong đợi của mọi người bay thẳng đến Giả Vị Minh công lại đây. Trong khi xuất thủ, bàn tay linh hoạt đến giống như không có xương. Dùng chính là hắn am hiểu nhất linh xà quyền. Trên thực tế. Là một người level 75 boss. Âu Dương Khắc thuộc tính thậm chí không hẳn so với level 71 Điền Bá Quang càng mạnh hơn. Nhưng hắn mặc dù bị bầu thành level 75. Nhất định có đạo lý. Mà hắn trường hạng. Chính là võ công cấp bậc cùng đẳng cấp. Phổ thông đồng cấp boss sử dụng đều là sơ cấp cùng trung cấp công pháp. Mà hắn thành tựu Âu Dương Phong con riêng. Vừa ra tay chính là cao cấp quyền pháp, mà đối mặt một cái level 75 boss toàn lực đánh mạnh. Giả Vị Minh nhưng là không nhanh không chậm một bước đón nhận. Cùng lúc đó, tay phải hắn bên trong kim quang kiếm nhưng là đột nhiên biến mất không gặp. Thay vào đó chính là một cái dài chừng 3 tấc, xem ra thường thường không có gì lạ chùy thủ. Thần binh chùy thủ, mắt thấy hai người đã gần trong gang tấc. Âu Dương Khắc nắm đấm phải nhưng là bỗng nhiên chuyển hướng. Mục tiêu công kích từ mặt chuyển thành yết hầu. Biến ảo trong lúc đó quỷ dị mau lẹ cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà Giả Vị Minh nhưng chỉ là bình tĩnh nắm chùy vẩy lên. Hời hợt xẹt qua cổ tay của đối phương. Âu Dương Khắc không phải là không có nghĩ tới biến chiêu né tránh. Nhưng khi hắn đối mặt Giả Vị Minh trong tay cây chùy thủ này thời điểm. Nhưng phảng phất chịu đến một loại nào đó nguyền rủa bình thường. Hành động trong nháy mắt trở nên chậm chạp lên. Nguyên vốn có thể ung dung tránh thoát công kích. Nhưng là đem hết toàn lực cũng không thể tránh ra. Bạch, hàn quang qua đi huyết quang hiện. Một cái kinh người thương tổn con số từ Âu Dương Khắc trên đỉnh đầu bốc lên. 99.998. Đoạn gân. dòng dã tiếp cận 10 vạn khủng bố thương tổn. Phải biết, này cũng không phải là chỗ yếu công kích, mà hắn công kích sử dụng cũng chỉ là Việt nữ kiếm pháp bên trong cực kỳ phổ thông một thức. Nhưng là như vậy phổ thông công kích rơi vào Âu Dương Khắc trên người. Dĩ nhiên trực tiếp đánh ra kinh khủng như thế thương tổn đi ra. Mặc dù trong này có đại tông Như Hà chủ động hiệu quả bổ trợ. Cũng hơi bị quá mức thái quá một chút chứ. Nội dung vở kịch giết. Uy lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Cái này gấp 10 lần thương tổn đến tột cùng là làm sao tính toán ra đến. E sợ in thấy tình cảnh này. Không riêng là Giả Vị Minh khiếp sợ không tên. Liền ngay cả đi theo phía sau hắn Ân Bất Khuy cùng Tiêu Dao Thán cũng đều xem há hốc mồm. Mới vừa đánh lương từ ông thời điểm. Giả Vị Minh đánh ra đến phát ra tuy rằng cũng phải xa ở trên hắn. Nhưng dù sao còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng lúc này đây liền mạnh đến nỗi không có đạo lý. Chiếu như vậy thương tổn tiếp tục đánh lời nói. E sợ không ra 4 đao. Cái này Âu Dương Khắc phải bị Giả Vị Minh trực tiếp chém chết chứ. Mà này 4 lần công kích. Tính toán còn chỉ là đòn công kích bình thường thương tổn. Nếu như tại đây 4 lần bên trong đánh ra một lần tấn công chí mạng lời nói. Nghĩ đến bên trong. Hai cái tiểu đồng bọn không khỏi đồng thời dùng mình một cái. Cái tên này cầm trong tay rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên ủng có công kích kinh khủng như thế lực. Ỷ Thiên kiếm sao? Vừa đối mặt tay phải bị phế. Nhưng mà Âu Dương Khắc trùng thế lại không có thể liền như vậy ngưng hẳn. Tuy rằng biết rõ hung hiểm. Đối mặt lúc nào cũng có thể phản công Giả Vị Minh. Cũng chỉ có thể là tay trái lần thứ hai xuất trường đánh về mặt của hắn. Ngăn cản Giả Vị Minh truy kích. Đồng thời hai chân điểm địa thân hình đột nhiên về phía sau tung bay đi. Nhưng mà hắn làm như vậy đánh đổi chính là. Đem quả lớn còn sót lại tay trái. Cũng đồng dạng đưa đến Giả Vị Minh đồ đao bên dưới. Giả Vị Minh thấy thế là nửa điểm không có khách khí với hắn. Đã thấy tay phải hắn năm cái ngón tay hình như có quy luật liên tiếp kích thích. Thần binh chủy thủ lập tức đổi thành cầm ngược. Thuận thế đem chủy thủ hướng lên trên nhấc lên. Nhưng là đem toàn chân kiếm pháp bên trong. Thanh ẩm tiểu trước. Ngược lại dùng. Mũi nhận bất thiên bất ỷ hoa ở Âu Dương Khắc tay trái mạch môn bên trên. 105.555. Đoạn gân. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Lên đến level 75 Âu Dương Khắc hai tay đã đều bị phế. Duy nhất đáng vui mừng chính là. Ở hy sinh một đôi tay cộng thêm tiếp cận 2/3 sinh mệnh làm để đánh đổi sau khi. Cái này level 75 boss rốt cục thành công thoát ly Giả Vị Minh phạm vi công kích. Theo trong nháy mắt đem thân pháp phát huy đến mức tận cùng. Trực tiếp vượt qua tường viện. Nhảy vào sát vách sân một cái bên trong giếng khô. Theo sát sau Giả Vị Minh ba người nhìn thấy tình cảnh này. Không khỏi cùng nhau nhíu mày. Bên trong Ân Bất Khuy nhìn thấy hắc động kia động giếng cổ miệng giếng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Liền mở miệng nói rằng. Giả huynh, này chiếc giếng cổ e sợ cũng không đơn giản. Vẫn là không muốn tùy tiện thâm nhập tốt. Giả Vị Minh nghe vậy là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Bên này hai người các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Tuyệt đối không nên tùy tiện xuống. Sợ gặp bất trắc. Liền như vậy thủ ở phía trên được rồi. Một khi nhìn thấy hắn muốn tới lời nói. Tiêu Dao dùng hàng long thập bát trường trực tiếp đi xuống đập. Nói xong thân hình trực tiếp về phía sau bay xuống tường viện. Đi đến ba cái NPC là bên người. Đầu tiên là biểu thị thân thiện trùng Quách Tĩnh đưa tay phải ra. Người sau thấy thế một phát bắt được hắn tay. Sau đó hai người đồng thời phát lực. Trực tiếp đem Quách Tĩnh từ trên mặt đất kéo lên. Theo Quách Tĩnh chạy tới nâng Dương Thiết Tâm. Mà Giả Vị Minh nhưng là đi đến Mục Niệm Từ bên người. Ánh mắt ngưng lại. Nhẹ giọng hỏi. Người bị điểm chính là khúc chi. Kiên tỉnh hai nơi huyệt đảo. Mục Niệm Từ thân không thể động. Nghe vậy lập tức nháy mắt một cái. biểu thị hắn nói không sai. Không dễ xử lý à. Thấy thế, Giả Vị Minh không khỏi có chút khó khăn nói. Muốn giải huyệt, nhất định phải yếu điểm kích huyệt thiên trung mới được. Nhưng là vị trí kia. Do dự chốc lát, Giả Vị Minh rốt cục vẫn là quyết định nói rằng. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hơi dừng lại một chút. Hai mắt nhìn thẳng Mục Niệm từ một đôi mắt đẹp. Mục cô nương, một hồi khả năng hơi gặp có chút đau. Người kiên nhẫn một chút. Nhẫn một hồi liền trôi qua. Tại sao không ở nơi này đoạn chương? Bởi vì quá nguy hiểm. Nói xong, xoay cổ tay một cái. Chỉ đã thêm ra đến một viên cương đạn. Theo khống chế gắng sức đảo cong ngón tay búng một cái. Cương đạn tuột tay bắn ra. Và chạm ở Mục Niệm từ ngực huyệt thiên trung sau khi lại rơi xuống trong đất. Cũng không có thật sự thương tổn được Mục Niệm từ. Tao này một đòn, Mục Niệm từ nhất thời kiều rên một tiếng. Thân thể rốt cục khôi phục tự do. Giải huyệt thành công, thật đáng mừng, cách chương.